xin trân trọng giới thiệu. Hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay tôi sẽ nói về một cái câu chuyện liên quan tới một cái tích truyện ở trong Pháp Cú Kinh và có cái tiêu đề đó là cô bé diệt vải ở trong Kinh Pháp Cú Dhammapada. Thế thì một cái ngày nọ khi mà Đức Phật ngài trú tại một cái tu viện ở gần cái thành của dân chúng vùng Alawi, và sau khi mà dân chúng đã cúng dường vật thực cho Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn của ngài, thì ngài đã thuyết một bài pháp cho những cái người dân vùng Alawi này. Bài pháp này Đức Phật nói về việc quán tưởng đối với sự chết. Đức Phật khuyên tất cả mọi người luôn luôn quán tưởng về cái sự vô thường của cuộc sống này, và một cái điều chắc chắn đó là cái chết sẽ xảy ra. Phải hàng ngày luôn luôn quán tưởng là cái cuộc sống của chúng ta nó không có thường hằng, và một điều là chết sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào, và cái chết này là một cái điều chắc chắn. Luôn luôn là chúng ta phải quán tưởng cái cuộc sống này là vô thường, và cái chết là một điều chắc chắn sẽ xảy ra, và một ngày nào đó chúng ta phải chết, chúng ta phải ra đi. Và nếu quán tưởng đối với cái chết trở thành một cái thói quen, thì đến khi cái chết thực sự nó xảy ra, người ta sẽ không có e dè, không có sợ sệt, và sẵn sàng chấp nhận, đón nhận đối với cái chết. Còn nếu không quán tưởng được điều này, thì khi cái chết xảy ra, người ta sẽ rất là lo lắng, rất là e dè và sợ sệt, vì người ta không có được một cái sự chuẩn bị, không có được một cái sự đón nhận. Chính vì vậy mà lý do tại sao mà Đức Phật ngài đã nhấn mạnh đến cái việc quán tưởng về cái cuộc sống vô thường và cái điều chắc chắn là chúng ta sẽ chết một ngày nào đó. Một ngày nào đó chúng ta phải ra đi và chúng ta phải chết. Sau khi mà Đức Phật Ngài đã thuyết cái bài pháp mà nói về cái việc quán tưởng đối với sự chết, thì mọi người quay trở về ngôi nhà của mình và lại làm các cái công việc thường ngày. Họ không có để ý hay là không có thực hành theo như những cái lời mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Mặc dù là họ đã được nghe, họ đã được chỉ dạy, nhưng mà do cái bận rộn của công việc, dường như là họ không có áp dụng cái việc quán tưởng đối với cái chết. Nhưng mà trong cái hội chúng nghe Đức Phật thuyết pháp giảng pháp lúc đó, thì có một cái cô bé, cô này lúc đó là 16 tuổi. Và khi cô nghe Đức Phật Ngài thuyết pháp như vậy, thì cô thấy một cái điều rất là thâm diệu và có một cái lòng tĩnh tín đối với Đức Phật. Vì cô luôn luôn tâm niệm là bất kỳ những cái điều gì mà Đức Phật Ngài giảng dạy nó rất là sâu sắc và rất là hiếm hoi để có cái cơ hội được nghe. Và khi đã nghe rồi thì cô cũng tâm niệm một điều là làm sao mình phải áp dụng cho nó thật nghiêm mật và triệt để. Thì chính vì cái ý nghĩ đó và có một cái lòng tĩnh tín đối với Đức Phật, thì sau khi mà nghe cái bài pháp mà Đức Phật nói về việc quán tưởng đối với cái chết, cuộc sống là vô thường, cái chết là điều chắc chắn và một ngày nào đó ta sẽ phải chết, cô đã tâm niệm cái điều như thế này trong vòng 3 năm kể từ khi mà Đức Phật Ngài thuyết bài pháp đó. Sau 3 năm thì Đức Phật với cái thiên nhãn của Ngài, thì Ngài thấy là cái cô gái trẻ này là đã có một cái sự chín muồi, các cái ba la mật nó đã chín muồi, và cô có cái khả năng đắc đạo, đặc biệt là khi cô nghe thêm một cái bài thuyết pháp, một cái thời giảng của Ngài. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài đã quay trở lại cái vùng Alawi này sau 3 năm. Và cũng theo thông lệ, khi mà Ngài tới cái vùng đó thì dân chúng vùng Alawi rất là hoan hỉ, phấn khởi, đem các cái vật thực cúng dường cho Đức Phật và tăng đoàn cùng đi với Ngài. Và họ cũng đã ngồi lại để chuẩn bị nghe Đức Phật Ngài thuyết pháp. Thế nhưng mà Đức Phật Ngài vẫn im lặng trong một cái khoảng thời gian rất lâu, bởi vì Ngài thấy là trong cái hội chúng này là chưa, cái cô gái đó chưa xuất hiện. Mà sở dĩ cái mục đích mà Đức Phật Ngài tới cái vùng Alawi này là để thuyết pháp nhằm cho cái cô gái đó, nhưng mà giờ thì cô chưa tới, đâm ra là Ngài vẫn yên lặng. Vậy thì cô gái trẻ đó đã tới rất là trễ, cô tới trễ do một số các cái công việc cô tới trễ. Và khi cô tới trễ như vậy thì cô lại đứng ở phía bên ngoài của hội chúng, phía sau cùng, mà cô không có vào được ở bên trong. Thế thì khi mà Đức Phật Ngài đã nhìn thấy cái cô gái đã vào ở trong cái hội chúng, thì lúc này là Ngài hướng mắt và bắt đầu để hỏi cô ta. Thì Ngài hỏi là: con từ đâu đến? Thì cô trả lời là: con không biết. Đó là câu trả lời của cô gái. Thế thì khi mà cô trả lời như vậy thì Đức Phật Ngài lại nói: sa thú, lành thay. Và rồi Ngài lại hỏi tiếp là: con đi đâu? Và lần này cô cũng trả lời: con không biết. Và lần thứ hai Đức Phật Ngài cũng lành thay, sa thú, Ngài đáp lại. Và Ngài lại hỏi tiếp một cái câu thứ ba là: con biết hay con không biết? Thì lần này cô lại trả lời: con biết. Và rồi đến cái lần thứ tư, Đức Phật Ngài lại hỏi một câu là: con biết thật hay chăng? Thì cô lại trả lời là: con không biết. Thế thì hội chúng lúc này người ta rất là bối rối và trở nên rất là khó chịu với cái kiểu câu trả lời của cô gái. Dường như là họ thấy cô trả lời cứ như là giỡn đùa với lại Đức Phật, mà trong khi Đức Phật ngài lại xa thú lành thay như vậy. Thế thì họ cũng rất là không hiểu là tại sao mà cô trả lời như thế nào mà Đức Phật lại có cái câu đáp lại như thế, mà họ lại hơi khó chịu với cô. Họ cho rằng là nếu như mà Đức Phật hỏi là con đi về con từ đâu tới, thì lẽ ra là câu trả lời của cô là phải là con từ nhà tới. Thế rồi con đi về đâu, thì lẽ ra là cô phải trả lời là con đi tới xưởng dệt hay là con đi tới nơi làm việc, đại khái như vậy. Thế nhưng mà với cái cách trả lời của cô như thế này thì họ cũng không thể hiểu được là như thế nào. Thế thì cô mới trả lời, và đồng thời là cũng là để giải thích cho cái đại chúng ngồi đó. Thì cô nói là nếu như mà Đức Phật ngài hỏi con là từ đâu tới, thì ai cũng biết con là đi từ nhà tới đây. Cái điều đó thì cũng chẳng có gì để nói. Nhưng mà Đức Phật, cái ý của ngài ở đây có nghĩa là con cái kiếp trước là từ cái kiếp sống nào mà bây giờ con tái sinh ở cái cõi này, con đang có mặt ở cái cõi đời này. Vậy thì cái kiếp sống trước đây của con đó là cái kiếp nào, ở những cái kiếp sống chư thiên hay là cái kiếp sống của các cái loài chúng sinh? Chính vì con không biết, đâm ra là với cái câu hỏi đó con đã trả lời Đức Thế Tôn là con không biết, khi mà ngài hỏi là con từ đâu tới. Với câu hỏi thứ hai của Đức Thế Tôn, tức là con đi về đâu, thì dĩ nhiên là với một cái rất là thông thường thì là ai người ta cũng biết là con là cái người làm về dệt, thì là sẽ đi tới cái xưởng dệt, thì cái điều đó không có cái gì để nói. Nhưng mà Đức Thế Tôn ở đây ngài ám chỉ là sau khi chết, sau khi rời bỏ cái xác thân này, con sẽ tái sinh ở cảnh giới nào, nhưng mà con không thể biết được cái điều đó. Chính vì vậy mà khi Đức Thế Tôn hỏi con đi về đâu, thì con đã trả lời là con không biết. Và khi Đức Thế Tôn ngài hỏi con câu thứ ba, tức là con biết hay con không biết, ở đây ngài muốn ám chỉ là con có biết rằng là con sẽ chết hay không. Vì con biết chắc chắn một điều là một ngày nào đó con sẽ chết, chính vì thế mà con đã trả lời là con biết khi ngài hỏi con là con biết hay là con không biết. Và khi Đức Thế Tôn ngài hỏi con câu thứ tư là con biết thật hay chăng, tức là ý ngài hỏi là vậy thì con có biết là con chết vào cái lúc nào, vào cái thời điểm nào, ở cái độ tuổi bao nhiêu, và con chết vì cái loại bệnh tật nào? Thì quả thực là con không biết những cái điều này. Mặc dù là con biết là con sẽ chết, nhưng mà con không biết là con chết ở tuổi nào, chết vào lúc nào và chết ra sao. Chính vì vậy mà con đã trả lời là con không biết khi mà ngài hỏi con là con có biết thật hay chăng. Chính vì thế đâm ra là khi mà cô trả lời các cái câu hỏi như thế này, thì Đức Phật ngài luôn luôn nói xa thú lành thay đối với các cái câu trả lời của cô. Và sau khi mà ngài đã trả lời, đã hỏi và xa thú đối với các cái câu trả lời này, thì tiếp là ngài đã thốt lên một cái bài kệ: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Tức là người ta luôn luôn ở trong một cái vòng vây bị che mờ, và rất ít người người ta có cái khả năng là người thấy rõ. Và cái sự thấy rõ ở đây là để giúp cho họ thực hành đối với thiền minh sát. Nhưng mà trong những cái đống bùng nhùng của những cái người mà mù và không thấy, thì cái người sáng mà để thấy được con đường, thấy được cái sự thực hành, quả là ít ỏi làm bao. Vậy thì giống như là những cái con chim, khi mà con chim hay là con cá khi nó bị mắc phải lưới, và các cái lưới mà nó tóm lại các cái con chim ở đây, đó chính là các cái lưới bao phủ của các cái phiền não. Vậy thì đối với những cái người mà người ta có cái khả năng thấy được và thực hành được, thì sẽ giúp cho người ta thoát khỏi các cái lưới bủa vây, và lưới đó là các cái lưới phiền não, lưới đó là các cái lưới lậu hoặc. Vậy thì như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Như vậy thì chỉ có những cái người nào mà với cái việc thực hành của mình thoát ra khỏi được các cái phiền não và để đạt tới cái quả vị cuối cùng, cái quả vị của Niết Bàn, đạt tới cái sự giải thoát, và cái con số đó cũng thật là ít ỏi. Và sau khi mà Đức Phật đã kết thúc bài kệ thì cô gái đó đã đặt vào vòng thánh dự lưu Sotapanna, và đồng thời trong cái đại chúng đó cũng rất nhiều người có được cái sự lợi lạc từ bài pháp của Đức Thế Tôn. Chúng ta thấy là cái lần đầu tiên khi mà Đức Phật ngài thuyết cho dân chúng vùng Alawi, thì mặc dù là họ đã nghe ngài nói về cái việc quán niệm sự chết, nhưng mà vì cái dân chúng vùng đó họ cũng có rất nhiều các cái phiền não, thế rồi họ cũng nghe tay nọ rồi để lọt sang tay kia, mà cũng cả một cái đại chúng như vậy thì cũng chẳng có mấy ai là người ta thực hành theo như là Đức Phật ngài đã chỉ dạy. Và chỉ có duy nhất là cái cô gái này là cái người mà đã luôn luôn thấy được, trân trọng được những cái lời dạy chỉ dẫn của Đức Phật, và đã duy trì cái việc quán tưởng đối với cái chết trong vòng 3 năm một cách rất là miên mật và liên tục. Như vậy thì chúng ta thấy là ngay cả cái thời của Đức Phật thì trong một cái hội chúng mà nghe ngài thuyết giảng như vậy thì cũng rất nhiều các cái phiền não, họ có rất nhiều các cái phiền não. Mà nếu mà có các cái phiền não đó thì họ cũng không có thể nào họ dốc tâm vào trong cái việc thực hành. Mà nếu mà còn có các cái phiền não đó thì là họ còn bị bủa vây bởi các cái lưới. Lưới ở đây đó là tham, sân, si, mạng, nghi, tà, kiến, đủ tất cả các loại. Và nếu mà trong cái vòng bủa vây đó thì chắc chắn là họ sẽ đi xuống các cái cảnh giới thấp hơn sau khi mà rời bỏ xác thân này. Và nếu như có làm được các cái thiện nghiệp thì họ cũng có khả năng tái sinh ở cái cảnh giới tốt hơn, nhưng mà không thể nào họ giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Vậy thì chỉ khi nào mà thực tập, thực hành đối với thiền minh sát và tận diệt được các cái lậu hoặc thì mới giúp cho cái người đó thoát khỏi cái lưới của các cái phiền não và đạt tới cái quả vị Niết Bàn, và chỉ thông qua cái việc thực hành thiền minh sát mà thôi. Thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài đã dạy một cách rất là cẩn thận và tuần tự, và cũng tùy theo các cái trường hợp, tùy theo vào các cái tình huống mà Đức Phật lúc này lúc khác ngài có để chỉ dạy về quán tưởng đối với cái chết, quán tưởng về bất tịnh, quán tưởng về ân đức Phật, niệm ân đức Phật, hay là quán tưởng về tâm tư, giải tâm tư, hoặc là có những lúc thì Đức Phật ngài dạy trực tiếp vào thiền minh sát Vipassana. Như vậy thì tùy vào từng cái trường hợp cụ thể mà ngài triển khai. Vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có thể áp dụng đối với các cái phương pháp này. Và điều quan trọng ở đây là làm sao mà chúng ta phải thuần thục và chúng ta biết cách. Mặc dù là trong cái khóa tu như thế này thì chúng ta đang thực hành về thiền minh sát, tức là thiền Vipassana, nhưng mà chúng ta cũng có thể kết hợp đối với các cái phương pháp tùy niệm khác. Thì ở đây nếu như mà chúng ta có thể dành 5 phút hoặc là 10 phút bất kỳ lúc nào mà chúng ta cảm thấy được, thì chúng ta quán niệm về cái chết, chúng ta quán niệm về thể trược, chúng ta giải tâm tư, chúng ta niệm ân đức Phật, vân vân, thì nó đều đem lại cho chúng ta những cái lợi lạc nếu như mà chúng ta biết cách thực hành. Vậy thì ở đây quán niệm về cái chết, tức là chúng ta phải luôn luôn đã tâm niệm bất kỳ lúc nào chúng ta cũng sẽ chết, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết vào cuộc sống này, thì luôn luôn không thường hành. Rồi ân đức Phật, đó là chúng ta quán tưởng về chín ân của Đức Phật và đặc tính của các cái ân đức đó. Hay là chúng ta quán tưởng về cái việc mà thiền trường liên quan tới các cái thân phần, các cái thể trường. Rồi là chúng ta giải tâm tư, chúng ta có thể giải tâm tư 5 phút, 10 phút trước khi mà mình ngồi thiền. Như vậy thì chúng ta có thể kết hợp các cái phương pháp này tùy theo từng người, 5 phút hoặc là 10 phút trước khi mà chúng ta quan sát vào đối tượng chính của mình, thì chúng ta có thể quán tưởng đối với các cái tùy niệm này, thì nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều các cái lợi lạc. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây nó có rất nhiều các cái lựa chọn, các cái phương pháp để hỗ trợ và bổ sung cho cái việc thực hành thiền minh sát. Dĩ nhiên là trong một cái khóa tu như thế này thì là cái đối tượng mà chúng ta quan sát ưu tiên chính là cái đối tượng thuộc về thiền minh sát của mình. Nhưng mà cũng có nghĩa là nếu mà chúng ta đã làm quen, đã biết cách và đã thành thục trong cái việc thực hành đối với các cái loại thiền tùy niệm khác, hay là đối với cái việc thực hành thiền chỉ samatha khác, thì chúng ta cũng có thể áp dụng 5 phút, 10 phút khi mà chúng ta ngồi thiền vào cái lúc ban đầu, khi mà mới bắt đầu ngồi thiền. Thì sau đó thì chúng ta có thể tiếp tục quay trở về để ghi nhận, quan sát trên đối tượng chính của mình. Và như vậy thì với cái việc kết hợp như thế này cũng lại đem cho chúng ta rất nhiều những cái lợi ích. Và không chỉ là trong khi mà chúng ta ngồi thiền, kể cả trong những cái lúc bình thường hàng ngày, thì chúng ta cũng có thể dành ra 5 phút nào đó để chúng ta giải tâm tư, hoặc là chúng ta niệm về cái chết, hoặc là niệm về ân đức Phật, thì nó cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều những lợi lạc. Chúng ta thấy rằng là samatha hay là thiền chỉ và vipassana, tức là thiền quán, thì cả hai loại thiền này là đều được, cả hai loại thiền này đều được Đức Phật Ngài chỉ dẫn. Vậy thì nếu như mà chúng ta biết cách thực hành, chúng ta nắm vững được kỹ thuật và chúng ta có thể áp dụng, thì chúng đều đem lại cho chúng ta những cái lợi ích. Đặc biệt là khi mà chúng ta đã làm quen với các cái loại thiền hỗ trợ, ở đây đó là các cái loại thiền mang tính bảo hộ, thiền giải tâm tư, rồi quán tưởng về cái chết, niệm ân đức Phật, vân vân. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta giải tâm tư, thì cái giải tâm tư ở đây chúng ta cần hiểu rõ đối với các cái đối tượng. Đối tượng ở đây là liên quan tới tất cả các cái chúng sinh. Và đầu tiên, nếu mà muốn giải tâm tư cho các cái chúng sinh, thì bản thân chúng ta là cái người phải được cái sự an vui, phải được cái sự hạnh phúc, và phải được có một cái sự lợi lạc, tâm của chúng ta nó mát mẻ, thì chúng ta mới có cái năng lực của tâm tư để chúng ta hướng tới các cái đối tượng. Chính vì vậy mà bắt đầu khi mà giải tâm tư là chúng ta phải giải tâm tư cho bản thân mình. Nguyện cầu cho tôi được an vui, hạnh phúc, thoát khỏi mọi khổ thân, thoát khỏi mọi khổ tâm, vân vân. Làm sao mà để cho cái tâm của chúng ta nó trở nên an dịu, mát mẻ. Thì đến khi mà chúng ta dần dần hướng và mở rộng ra cho các cái đối tượng, thì lúc này chúng ta mới có cái năng lực để hướng tới các cái đối tượng đó, cho dù là các cái đối tượng mà gây ra cho chúng ta các cái oan trái, gây ra chúng ta các cái sự khó chịu, bực bội, thì lúc này chúng ta vẫn có thể có cái khả năng để quán chiếu, vẫn có cái khả năng để duy trì trên các cái niệm của mình. Chính vì vậy mà cho dù là chúng ta thực hành theo bất kỳ những cái cách thức nào, thì chúng ta cần phải nắm rõ đối với các cái kỹ thuật như vậy. Và khi mà chúng ta đã nắm vững được các cái kỹ thuật đó, và chúng ta biết cách áp dụng đúng cái thời điểm, thì nó đều đem lại cho chúng ta tất cả những cái lợi ích. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang thực hành ở đây, là chúng ta thực hành trong cái khóa thiền này là Vipassana, tức là thiền minh sát. Vậy thì đối với các cái thiền hỗ trợ như thế này, đối với các loại thiền bảo hộ như thế này, thì chúng ta có thể thực hành trong 5 phút hoặc là 10 phút đầu tiên. Chúng ta có thể giải tâm từ 10 phút khi mà trước khi mình bắt đầu chuyển sang quan sát đối với đối tượng chính khi mà ngồi thiền. Nhưng mà khi mà chúng ta đã quan sát đối với cái đối tượng chính này, thì cho dù là cái đối tượng đó nó diễn ra như thế nào, cho dù chúng ta gặp các cái khó khăn, các cái trắc trở ra làm sao, thì chúng ta đừng có quay trở lại đối với các cái loại thiền hỗ trợ này. Vì làm theo cái cách như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái thói quen là bất kỳ khi nào mà chúng ta gặp phải các cái khó khăn, mình luôn luôn là có cái xu hướng tìm một cái cách dễ dãi. Chúng ta không có cái can đảm, chúng ta không có cái nghị lực và cái sự kiên nhẫn để quan sát giúp vượt qua các cái khó khăn. Chính vì thế, đâm ra là khi đã quan sát ở trong đối tượng chính thì chúng ta chỉ thuần túy quan sát đối với các cái đối tượng chính này mà thôi, mà không có sử dụng các cái kỹ thuật hỗ trợ khác. Và làm như vậy thì nó dễ tạo ra thành một cái thói quen và chúng ta không có được một cái sự cố gắng nhiệt tâm để vượt qua các cái khó khăn. Và tóm lại một lần nữa là các tất cả những cái gì mà thiền bảo hộ, thiền hỗ trợ, tất cả những cái đó nó đều giúp cho chúng ta trong cái việc thực hành nói chung của mình, và chúng ta biết cách và áp dụng đúng lúc thì nó đều đem lại cho chúng ta những cái lợi ích, và chúng ta không có bị lẫn lộn khi mình đang thực hành cái này mình lại trộn với cái kia, và biết bóc tách, biết áp dụng đúng thời đúng lúc thì là luôn luôn chúng ta có được các cái lợi ích. Chúng ta đã biết rằng là cái việc thực hành của chúng ta là nó cần phải được diễn ra trong suốt cái cuộc đời của mình, chứ không hẳn là chúng ta chỉ tham gia một cái khóa tu hay là một vài các cái khóa tu tích cực thế rồi thôi. Thì khi mà chúng ta đã biết cái cách thực hành thì chúng ta cần phải được duy trì ở mọi nơi mọi lúc, kể cả sau khi mà chúng ta kết thúc cái khóa tu này. Vậy thì khi mà đã nắm vững được cái kỹ thuật, khi mà đã nắm vững được cái cách thực hành thì sau khóa tu chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái việc thực hành của mình. Chúng ta vẫn có thể áp dụng đối với các cái kỹ thuật của giải tâm từ về niệm ân đức Phật, hay là đối với quán tưởng về cái chết, vân vân. Trong cái thời gian suốt cả ngày, khi mà chúng ta có được độ 10, 15, 20 phút bất kỳ lúc nào thì chúng ta đều có thể áp dụng những cái thiền hỗ trợ như thế này. Nó đều đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái lợi lạc. Và chúng ta đã biết rằng là Đức Phật Ngài luôn luôn là nhấn mạnh đến cái sự thực hành cho bất kỳ các cái đối tượng nào. Và khi mà đã thực hành như vậy thì Ngài cũng không có yêu cầu người ta là phải xuất gia hay là tại gia. Cái đó là tùy thuộc vào từng trường hợp, tùy thuộc vào mỗi người. Và nếu mà người ta thấy cần thiết và người ta có một cái sự mong muốn thì người ta có thể xuất gia. Thế còn không thì ở tại gia thì chúng ta vẫn có thể thực hành. Vấn đề ở đây là chúng ta có được một cái sự hướng tâm, có được một cái tác ý để giúp cho mình duy trì cái việc thực hành. Cái vấn đề là chúng ta áp dụng cái việc thực hành nó là quan trọng. Vì chúng ta đã thấy một điều, đó là nếu như mà chúng ta không có thực hành thì dĩ nhiên là tâm của chúng ta nó luôn luôn là bị chi phối bởi các cái phiền não. Chúng ta luôn ở trong một cái màn lưới của các cái phiền não luôn luôn bao phủ. Và như vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta rời bỏ cái xác thân này, rất là khó để có thể nói là chúng ta đi về đâu và chúng ta được tái sinh lên các cái cảnh giới cao hay không. Thì nếu còn có nhiều các cái phiền não, nếu mà chúng ta không thực hành thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta rơi xuống các cái cảnh giới thấp hơn. Chính vì thế mà thông qua cái câu chuyện ở trong Pháp Cú Kinh, thông qua cái câu chuyện của cái cô thợ dệt vải, thì chúng ta thấy một cái điều ở đây, đó là cần phải áp dụng, cần phải thực hành. Khi mà chúng ta đã biết, đúng không? Khi mà chúng ta đã biết thì chúng ta phải thực hành. Chứ còn không phải là khi mà mình đã biết rồi mình để đấy. Nếu mà biết mà để đấy thì là chúng ta vẫn còn bị bao phủ, vẫn còn bị bổ vây bởi các cái phiền não, và không thể nào chúng ta thấy được những cái lợi ích thực sự do cái việc thực hành đem lại. Chính vì thế mà đã biết rồi thì chúng ta cần có một cái sự nhiệt tâm áp dụng vào trong cái việc thực hành của mình để đem lại được những cái lợi ích thiết thực nhất. Chính vì thế tôi cũng luôn luôn khuyến khích và sách tấn quý vị là chúng ta liên tục thực hành để có được những cái lợi ích lợi lạc do việc hành thiền đem lại. Tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay và chúc tất cả quý vị luôn được an vui.